Kiều Thê Như Vân, chương 675-10, Quy Củ, 2, Góc Truyện Audio.com. Thẩm Ngạo cũng đánh đến mệt mỏi, cả người ướt đẫm mà cười lạnh về phía Nghi Dương Hầu, vứt roi lên trên mặt đất, điềm nhiên nói. Hiện tại bản vương có thể đi gặp công gia chưa? Lúc này, cái gì uy nghiêm, Bành Huy đều vứt ra sau đầu rồi, cả người co rút ở góc tường, đáng thương mà run rẩy, sợ Thẩm Ngạo đi tới nữa, vội vàng gật đầu, nói. Nhưng, có thể, không? Không cần phải đánh, Thẩm Ngạo phủi tay, cả người nhìn về phía trên có vẻ mệt mỏi tới cực điểm, được Khương Mẫn dìu đến một gian phòng khác, Khương Mẫn cười khổ, nói. Điện hạ công gia xảy ra sự tình lớn như vậy, hạ quan đúng là một chút cũng không thể giúp, thật sự rất hổ thẹn. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không phải chuyện của ngươi, công gia hiện tại ở nơi nào? Khương Mẫn thở dài, nói, bổn quan sẽ dẫn điện hạ đi, dứt lời, lại nói, điện hạ vừa rồi sao lại động võ? Bành Huy tốt xấu cũng là Nghi Dương Hầu, lại có khâm mệnh. Thẩm Ngạo hai tay một quán, nói, ta là điên cuồng chứ sao? Khương Mẫn không khỏi chán nản, đành phải nói, điện hạ đi theo ta. Dứt lời, lại đi an ủi Chu phu nhân vài câu, nói. Không phải đã sớm nói rồi sao? Phu nhân cứ việc yên tâm là được, tại đây là Hồng Lư Tự, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để cho công gia chịu khổ. Chu phu nhân hai mắt đẫm lệ nói. Trong lòng luôn không yên, lại làm Khương đại nhân khó xử rồi. Khương Mẫn lắc đầu, không biết là lẩm bẩm lầu bầu hay là an ủi Chu phu nhân, nói. Bình Tây Vương đến là tốt rồi. Khương Mẫn gọi một đường quan tới, phân phó một tiếng, tiếp theo liền nói với Thẩm Ngạo. Điện hạ trong nội cung đã có khâm mệnh, bảo hạ quan không được tiếp xúc cùng công gia, làm phiền Vương đại nhân mang ngươi cùng phu nhân đi thăm công gia. Thẩm Ngạo gật gật đầu, gọi bọn người Chu Nhược ở tại đây đợi một chút, dìu lấy Chu phu nhân, do đường quan dẫn vượt qua mấy chỗ sảnh đường, đến hậu viện, trong hậu viện là một loạt xương phòng, mấy chỗ đều có quan lại nhỏ trông coi, đường quan đến cửa một xương phòng, hướng quan lại nhỏ đứng trước cửa, nói. Tại đây không có chuyện của các ngươi nữa, tìm địa phương nào uống một chút nước trà đi. Đám quan lại nhỏ bọn họ thấy Thẩm Ngạo cũng không dám nói gì, vội theo đường quan này rời đi. Mưa to dần dần ngừng lại, bầu trời lộ ra từng đạo hào quang, vầng sáng rơi vào hành lang, Thẩm Ngạo không khỏi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xương phòng ra, đi vào trong. Công gia, Chu phu nhân tiến lên trước, nước mắt chảy ra mà gọi một tiếng. Lúc này, Đoan Chính ngồi ở trên bàn gỗ đọc sách trong phòng, vẻ mặt tiêu tụy, nâng mắt lên, cả người kích động chạy tới nghênh đón. Chu phu nhân và Đoan Chính nói chuyện với nhau, thấy cuộc sống hàng ngày của Đoan Chính khá tốt, Chu phu nhân cũng yên tâm, sau đó mới lui ra ngoài. Trong phòng này cũng chỉ còn lại có Đoan Chính cùng Thẩm Ngạo, hai người yên lặng ngồi xuống, Đoan Chính mới nói. Muốn uống trà sao? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Rốt cuộc là vì duyên cớ gì, lại khiến cho nhạc phụ đại nhân trì hoãn thời gian mua lương thực. Đoan Chính thở dài một hơi, lúc này, hắn lại biểu hiện ra bộ dạng không quan tâm hơn thua, nhàn nhạt mà ngồi nhấp một ngụm trà, chắc hẳn nước trà này cũng không tốt, thời điểm nuốt xuống, không khỏi làm cho Đoan Chính có chút nhíu lông mày, lập tức nói. Một đấu lương thực bảy quan, cái lương thực này, lão phu không dám mua. Thẩm Ngạo nghe xong, không khỏi động dung, một đấu lương thực bảy. Góc Truyện Audio.com, quan, lúc giá lương thực đại tống cao nhất cũng không quá trăm văn một đấu mà thôi, huống hồ thương nhân Thái Nguyên bán, có lẽ là lương thực xấu, hơn phân nửa là cái vỏ trấu cũng không có, vậy mà giá tiền rõ ràng tăng tới 170 lần rồi. Đoan Chính tiếp tục cười khổ, nói. Lương thực ở trong tay bọn họ, lão phu không mua, là tội, mua cũng là tội, ta chưa từng nghĩ, lần thứ nhất khâm mệnh ban sai, thì ra chính là tiến vào tử cục. Thẩm Ngạo nói, nhạc phụ đại nhân đã là khâm sai, vì cái gì không ra lệnh cưỡng chế, bắt thương hộ giao lương thực ra, lại dùng giá thị trường kết toán. Đoan Chính lắc đầu, nói. Vốn là có cái tâm tư này, nhưng cao thấp Thái Nguyên liên kết một mạch vừa mới đưa lệnh xuống đến phủ Thái Nguyên, tin tức liền lộ ra. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói. Về sau, liền là có người kích động nạn dân, vây công khâm sai hành dinh, biên quân đàn áp, lão phu cũng thành loại người mang tội. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười nói, lá gan những người này cũng không nhỏ. Đoan Chính lại rất bình thường, nói, sự tình quan trường là như thế, có chút chỗ tốt, sẽ có người chịu đi bí qua hóa liều, chớ nói chi là món lợi cách xù như thế. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân có từng đưa lên triều biện bạch không? Đoan Chính thở dài một hơi, sắc mặt có vẻ càng kém, nói. Biện bạch thì biện bạch rồi, lại bị người chỉ trích là cưỡng từ đoạt lý, dù sao, khơi dậy dân biến, ngay cả có 100 cái mồm, lại có làm được cái gì? Hắn thoáng trầm mặc một tí, lại tiếp tục nói. Bệ hạ, vì dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng, cho dù biết rõ lão phu ủy khuất, chỉ sợ sẽ thẩm vấn về sau, vẫn sẽ phải bị nghiêm trị. Thẩm Ngạo có chút ngạc nhiên, Đoàn Chính nói ra cũng không sai, trước mắt trong nội cung chưa hẳn muốn biết rõ ràng ngọn nguồn của sự tình, chỉ sợ tâm tư dàn xếp ổn thỏa càng nhiều hơn một ít, chỉ cần có thể dẹp loạn miệng người trong thiên hạ, có thể đè sự tình đê sụp xuống, hy sinh rơi một người quốc công, lại được coi là cái gì. Cũng tức là nói, hiện tại coi như là chân tướng sự thật chấn động ra ngoài, cũng tuyệt không cứu được Đoan Chính, cái oan ức này, Đoan Chính đã phải gánh vác rồi. Đoan Chính thấy sắc mặt Thẩm Ngạo bất thiện, thản nhiên nói. Thẩm Ngạo, ngươi nghe lão phu nói, lão phu biết rõ ngươi không đành lòng thấy lão phu đến kết cục như vậy, nhưng hôm nay, đến trình độ này, ngươi nhớ kỹ, không cần phải liên lụy vào trong này, đê sụp cùng dân biến, thật sự quá lớn, chính là bệ hạ thương cảm, cũng tuyệt đối không thể thay đổi càn khôn. Tráng sĩ đứt cổ tay, đại trượng phu nên ngừng chính là phải chặt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tương lai phụng dưỡng gì ngươi, từ từ mà đối đãi tốt với Nhược Nhi. Hắn thở dài, chậm rãi đóng mắt nói. Về phần Hằng Nhi, chỉ mong hắn trải qua gia biến lúc này đây, có thể trưởng thành hơn một ít, Chu gia sau này, toàn bộ nhờ hắn. Đoàn Chính bị giam giữ ở chỗ này, nghĩ rất nhiều sự tình, hôm nay, nói ra suy nghĩ cùng Thẩm Ngạo, trong triều ai có thể tín nhiệm, ai không thể tín nhiệm, ai là tiểu nhân A Dua, ai là quân tử thành tâm thành ý. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, ngoài cửa đã có người đau đầu rồi, Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy, nói. Tráng sĩ đứt cổ tay, Thẩm Ngạo không học được, dưỡng yên tâm, phàm là có Thẩm Ngạo ta, nhất định sẽ không để cho ngươi bị oan. Dứt lời, Thẩm Ngạo xoay người đi ra ngoài, chứng kiến hai tiểu lại đứng bên ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây, Thẩm. Góc truyện audio.com, Ngạo lạnh lùng nói, nhìn cái gì, tiểu lại sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, Lý Nha Lý Nhí nói. Thời điểm quá muộn, điện hạ nên trở về rồi. Thẩm Ngạo lại đột nhiên lộ ra một chút dáng tươi cười nhàn nhạt, từ trong tay áo rút ra 200 quan tiền dẫn, phát mỗi người một tờ, nói. Cầm lấy đi uống trà, vị nhạc phụ này của ta, liền giao cho các ngươi chăm sóc. Tiếp theo, sắc mặt hắn lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói. Nếu không chu đáo, đừng trách bổn vương trở mặt, cách chương.